Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 295, lẫn nhau xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đừng rộn chuyện. Giáo viên một mặt uy nghiêm bộ dáng. Hai người các con, lẫn nhau nói lời xin lỗi. Chuyện này, cứ như vậy đi qua. Xin lỗi. Kiều Trân một mặt bất mãn ý, dựa vào cái gì muốn con xin lỗi. Rõ ràng chính là cậu ta sai. Thầy sẽ không phải tại bao che đi. Giáo viên nhíu mày. Còn nếu là không nghĩ dạng này coi như xong cũng được. Chúng ta có thể điều giám sát đến cha tới cùng là ai ra tay trước. Sau đó lại để ba mẹ đến đây nói chuyện một chuyến. Con cảm thấy thế nào Kiều Trân? Kiều Trân đương nhiên không nguyện ý. Chuyện này chính là cô bé động thủ trước. Nếu để cho cha mẹ đến nhà trẻ, khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Vậy liền lẫn nhau nói xin lỗi đi. Kiều Trân một mặt bất mãn nói. Đỗ Thanh Vi đương nhiên sẽ đồng ý, dù sao hiện tại ba ba khẳng định lại vì mẹ chuyện mà phiền lòng. Cô bé không muốn lại để cho ba ba tăng thêm phiền não. Thật xin lỗi, Kiều Trân một điểm thành ý đều không có. Tựa như là tại qua loa. Thanh Vi đương nhiên sẽ không để ý, cô bé chăm chú nhìn Kiều Trân mắt. Một mặt thẳng thắn, thật xin lỗi, giáo viên nhẹ gật đầu. Sau đó đề cao âm điệu, tốt tốt, tất cả đều ngồi vào vị trí cho cô. Kiều Trân nhìn thoáng qua Đỗ Thanh Vi. Sau đó thừa dịp giáo viên lúc xoay người, thấp giọng nói rằng, Đỗ Thanh Vi, chúng ta không xong đâu. Thanh Vi không muốn để ý tới cô bé, ngồi tại vị trí trước. Làm chính mình sự tình. Tan lớp về sau, Thanh Vi liền chờ lấy Lâm Hoàng Phong tới đón. Lâm Hoàng Phong lái xe. Thanh Vi một mặt cao hứng chạy tới. Thế nhưng là chỉ thấy Lâm Hoàng Phong một người. Bả vai lại không khỏi gục xuống. Lâm Hoàng Phong tự nhiên hiểu cô bé muốn gặp ai. Nhưng không có vạch trần. Lên đây đi. Thanh Vi nhẹ gật đầu. Sau đó mở cửa xe. Nhu Thuận ngồi xuống. Theo sau lưng chính là Từ Lâm. Nhìn thấy Thanh Vi một mặt không cao hứng, liền lên tiếng hỏi, chú Lâm gì Đỗ hiện tại? Còn không có tin tức sao? Lâm Hoàng Phong lái xe, mắt thấy phía trước, ngón tay thon dài cầm tay lái. Trên cổ tay định chế nhân công đồng hồ chiết xạ ra băng lãnh quang mang. Đã có tin tức, bất quá, ngày hôm sau mới có thể trở về. Thanh Vi nghe xong, lập tức cao hứng mà hỏi. Là thật sao? Ba ba mẹ ngày mai có thể trở về sao? Lâm Hoàng Phong từ kính chiếu hậu nhìn cô bé một cái. Ôn nhu nói. Đúng vậy. Thanh Vi cao hứng ngồi về vị trí. Mà Lâm Hoàng Phong cũng nhìn thấy Thanh Vi trên mặt vết thương. Anh hơi nheo mắt. Còn trên mặt vết thương. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vi nháy nháy mắt. Sau đó sờ lên mặt mình. Ánh mắt có chút lấp lóe. À, không có việc gì. Chính là con không cẩn thận quẹt làm bị thương. Lâm Hoàng Phong từ trên gương có thể đem nét mặt của cô bé nhìn rõ ràng. Nhưng mà Lâm Hoàng Phong cũng không muốn vạch trần. Cô bé nói như vậy hẳn là có cô bé ý nghĩ. Anh không sẽ đi can thiệp cái gì. Chiếu cố thật tốt mình. Mẹ con trở về nhìn thấy con bị thương lại muốn trách cứ ba ba. Lâm Hoàng Phong nghĩ đến gương mặt kia ôn nhu mặt mày. Thanh Vi chu mỏ một cái. Mới sẽ không đâu. Mẹ dễ dụ như vậy. Lâm Hoàng Phong thừa nhận. Cái này xác thực. Đỗ Minh Nguyệt một mực tại tìm kiếm có thể trốn cách đi ra ngoài. Nhưng là nơi này quá mức cứng rắn. Ngoại trừ kia phiến cửa sổ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể chạy trốn địa phương. Thẳng đến hoàng hôn. Cô cũng không nghĩ tới một chút biện pháp. Cửa phòng lúc này có động tĩnh. Đỗ Minh Nguyệt lập tức trở nên cảnh giác lên. Sau đó một chùm sáng chiếu xạ. Cô híp híp mắt, liền nhìn thấy cái kia để cho người ta chán ghét khuôn mặt. Ăn cơm sao? Tôi thế nhưng là cho các người mang theo đồ ăn ngon. Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt liền ngửi thấy một trận mùi thơm. Cô càng phát ra cảnh giác. Đem Lâm Bảo Phong hộ tại sau lưng. Anh lại muốn làm cái gì? Hồ Đức Huy gặp cô như thế cảnh giác. Không thể nín được cười. Cô khẩn trương như vậy làm gì? Tôi là thật muốn tốt cho các cô đồ ăn. Tỉnh đến lúc đó gầy. Lâm Hoàng Phong tìm tôi tính sổ. anh cho Lâm Hoàng Phong gọi điện thoại đúng hay không? Đỗ Minh Nguyệt tỉnh táo mà hỏi. Hồ Đức Huy cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận xuống tới. Anh bắt bọn họ, không phải là vì uy hiếp Lâm Hoàng Phong sao? Tôi gọi điện thoại cho anh ta, không phải là rất tốt sao? Bộ dạng này, cô liền có thể đi ra. Anh cùng anh ấy nói cái gì? Cô mới không tin, cái này cái nam nhân sẽ đơn giản như vậy liền đem bọn họ đem thả đi. Nói cái gì? Cái này cô liền chưa cần thiết phải biết. Bất quá, cô xác định cô không ăn. Con của cô hiện tại, không phải lại tìm thân thể sao? Hồ Đức Huy giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lâm Bảo Phong. Thần tình kia, có chút hèn mọn. Đỗ Minh Nguyệt chặn Hồ Đức Huy ánh mắt. Hồ Đức Huy ánh mắt lạnh xuống. Đỗ Minh Nguyệt, cô nếu là thức thời điểm, chúng ta làm sao lại đi đến nước này đâu? Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy, đây là cô nghe qua nhất khôi hài chê cười. Hồ Đức Huy, anh quên lúc trước anh là thế nào đối với tôi sao? Lúc trước anh ta đối với cô làm chuyện, đó mới là tàn nhẫn nhất chuyện. Hủy cô hết thảy, còn muốn ý đồ hủy đi tương lai của cô. Cô lại làm sao có thể để anh ta toại nguyện? Cô cau mày, trong ánh mắt đều là hận ý, đây hết thảy đều là anh tại tự làm tự chịu. Hồ Đức Huy nghe cô nói, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Thế nhưng là anh biết, anh hiện tại còn không thể đối với cô thế nào. Tôi hiện tại không muốn cùng cô tranh luận. 5 năm không thấy, tính tình ngược lại là biến không ít. Nếu như không có Lâm Hoàng Phong, cô cảm thấy, cô bây giờ vẫn là cái gì? Chỉ ít so với anh cái này chuột chạy qua đường mạnh hơn nhiều. Cô, Đỗ Minh Nguyệt, cô không nên quá phận. Hồ Đức Huy siết trong tay. Đỗ Minh Nguyệt không nghĩ tới anh ta dễ dàng như vậy liền bị chọc giận. Nhìn xem anh ta kinh ngạc bộ dáng, cô ngược lại là cảm thấy phá lệ hả giận. Anh lại có thể làm gì tôi? Hồ Đức Huy, tôi hiện tại là Lâm phu nhân, là anh cùng Đỗ Thủy Linh. Tự tay đem cái thân phận này đẩy cho tôi. Anh quên rồi sao? Hồ Đức Huy cuối cùng vẫn là một mặt nộ khí rời đi. Anh ta biết, nếu như đợi tiếp nữa, Đỗ Minh Nguyệt nữ nhân kia, sớm muộn gì anh cũng bị cô làm cho tức chết. Đi ra, anh ta nhìn xem bên trong người đàn ông. Phân phó nói, hai người các người, đem bọn họ cho tôi nhìn kỹ. Nếu là xảy ra chuyện gì, hay không thoát khỏi liên quan. Nhìn xem Hồ Đức Huy rời đi, Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó ngồi xổm xuống, đem Hồ Đức Huy mang tới ăn ngon. Toàn bộ đều cầm lên, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, cho dù chết, cũng hầu như so làm cái quỷ chết đói mạnh. Bảo Phong, nhanh tới dùng cơm, Đỗ Minh Nguyệt hướng Lâm Bảo Phong vẫy vẫy tay. Lâm Bảo Phong có chút sợ hãi, ngồi xổm ở bên người cô, nhỏ giọng hỏi, gì không sợ có độc sao? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, không sợ, tên kia, còn không có lá gan kia. Anh ta liền muốn rời đi mà thôi. Sẽ không muốn làm nhiều như vậy. Lâm Bảo Phong cái hiểu cái không. Lúc này miệng liền bị cô lấp cái đùi gà. Cái này thịt gà ngược lại là ăn thật ngon. Còn nếm thử đi. Nếu cảm thấy ngon, chúng ta lần sau cùng đi ăn lần nữa. Lâm Bảo Phong một mặt im lặng nhìn xem cô. Thế này sao lại là bị người bắt cóc dáng vẻ. Bất quá, nhìn xem cô dạng này, trong lòng của cậu bé cũng không có sợ như vậy. Cách chương.